Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1107, ác ma giống như địch nhân. Còn lại yêu tộc tự nhiên ước gì như vậy? Ở kiến thức tiêu nhiên, một mũi tên liền có thể bắn giết một vị hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở sau. Bọn họ những người này trong lòng nói không lo lắng cái kia chính là giả. Vạn nhất lần công kích sau mục tiêu nếu đổi lại là chính mình đây. Bất quá hiện ở có lão đại hứa hẹn, tự nhiên là gật đầu liên tục. Sau đó từ từ tản ra, hiện kéo lưới tư thế, từ từ hướng về ô bình vị trí chỗ ở đi tới. Trong đó một vị tốc độ hơi mau, bởi vì hắn phía trước là một mảnh đất trống lớn, nhìn qua quan hệ đều không có, chớ đừng nói chi là một người lớn sống sờ sờ. Sở hữu hắn cũng hơi khẽ thở vào một cái SC, nhưng ánh mắt vẫn cứ cảnh giác nhìn quét bên cạnh động tĩnh khác. Nhưng mà, đang lúc này, chỉ thấy trước người hắn trong hư không, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị không gian ba động. Một con trắng nõn thon dài hai tay đột ngột xuất hiện ở trên hư không. Bỗng nhiên nắm lấy này hiển thánh yêu tộc cánh tay, trong nháy mắt kéo vào liên y bên trong. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trốn ở một bên ô bình đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Đối với tiêu nhiên này quỷ thần khó lường thủ đoạn, càng là cảm giác được hoảng sợ. Lại trận pháp này thủ đoạn, hoàn toàn không phải yêu tộc có thể trưởng khống. Còn lại yêu tộc hiển nhiên còn chưa phát hiện điểm này, vẫn cứ tiếp tục hướng về bên này tìm tòi lại đây. Mà ô bình nhưng là chừng lớn ánh mắt quan sát bốn phía. Quả nhiên, không đủ trong chốc lát, tượng đồng một màn lần thứ hai trình diễn. Trắng nõn thon dài cánh tay đột ngột từ hư không xuất hiện, đem không có bất kỳ cái gì phòng bị phòng ngự cho kéo vào trong trận pháp, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trước sau không đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, đã có hai cái hiển thánh sơ kỳ yêu tộc bị tiêu nhiên giết chết. Giờ khắc này tiêu nhiên đang trốn tránh ở không dấu vết đại trận tường kép không gian bên trong. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, đang có hai con cự đại yêu tộc thi thể nằm trên đất. Chính là mới vừa rồi bị tiêu nhiên giết chết hai người kia. Ánh mắt ở trên người hai người nhìn quét liếc một chút. Tiêu nhiên phất tay đem hai người thi thể cho thu nhập chữ vật giới. Sau đó ánh mắt lần thứ hai hướng về bên cạnh một vị khác hiển thánh trung kỳ yêu tộc nhìn sang. Đó là một vị xúc dâu dê hán tử trung niên. Giờ khắc này tay thuận trên cầm lấy một cái hậu bối đao, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Thậm chí ngay cả trước người hư không đều chưa từng buông tha. Có vẻ vô cùng cơ cảnh. Liền ngươi, trốn ở trong trận pháp tiêu nhiên nhếch miệng lên một vệt xem thường ý cười đến. Lần thứ hai lặng yên tới gần, thừa dịp lấy đối phương quan sát phía sau động tĩnh trong nháy mắt. Bỗng nhiên ra tay, tay phải trong nháy mắt dò ra trận pháp, đem giữ lấy dâu dê yêu tộc trung niên nam tử bắt lại. Trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem đối phương cho kéo vào trong trận pháp. Sau đó ở đối phương còn chưa kịp phản kháng trước, bỗng nhiên triệu tập trận pháp uy lực, đem đối phương áp chế gắt gao ra. Dễ như ăn cháo kết thúc đối phương sinh mệnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lợi dụng tượng đồng biện pháp, tiêu nhiên đã giải quyết 5 cái hiển thánh yêu tộc. Mà như thế nhiều người biến mất, rốt cục gây nên còn lại những người kia cảnh giác. Từng cái cũng không dám lại tiếp tục phân tán. Toàn bộ hợp lại đến một khối. Này hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Mới thời gian một nén nhang cũng chưa tới, thủ hạ mình dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất 6 cái. Cái này nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ những người này trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Một mực đến hiện ở, hắn đều không có phát hiện tiêu nhiên đến cùng ẩn tàng ở quan hệ địa phương. Thậm chí ngay cả tiêu nhiên chém giết hắn những cái kia thủ hạ động tĩnh, đều không có nhận ra được mảy may. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Cho ta đi ra. Hiển thánh hậu kỳ cái kia yêu tộc táo bạo, trong tay một cái đen nhánh khoát đao trong nháy mắt hướng về trước mặt hư không quét ngang qua. Chu vi cây cối trong nháy mắt ào ào cũng một đám lớn. Càng xa xăm một ít ẩn giấu đi yêu thú càng là sợ đến chạy đi chạy trốn. Nhưng mà này cũng chưa xong. Này hiển thánh hậu kỳ yêu tộc vẫn cứ đối với bốn phía tiến hành không khác biệt công kích. Rất nhanh, trong đó một đạo công kích liền hướng về Tiêu Nhiên bố trí trận pháp vị trí vỗ tới. Không như trong tưởng tượng cây cối cây cỏ bay tán loạn. Này một đạo công kích, dĩ nhiên trực tiếp ở trên hư không gây nên một trận liên y sau. Liền biến mất không còn tăm hơi. Bên kia có gì đó quái lạ. Mọi người cẩn thận. Hiển thánh hậu kỳ nam tử vốn chỉ là phát tiết một chút. Tuy nhiên cũng có mạnh mẽ bức bách Tiêu Nhiên hiện thân ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật như thế thuận lợi liền phát hiện không đúng địa phương. Lập tức từng cái cẩn thận đề phòng dán mắt vùng hư không đó. Mà ở trận pháp không gian bên trong, Tiêu Nhiên nhưng là vẻ mặt không hề lay động. Cho dù là đã bị phát hiện, Tiêu Nhiên thần tình trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Ngược lại đã thuận lợi giải quyết 5 cái yêu tộc, còn lại 6 cái coi như là từ từ mài. Tiêu Nhiên cũng có biện pháp đem bọn hắn mài chết. Bất quá, Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo cười gằn. Trong tay phá pháp cung lần thứ 2 xuất hiện, đứng ở trận pháp bên trong. Tiêu Nhiên đem phá pháp cung kéo chặt, nhắm ngay một người trong đó hiển thánh trung kỳ yêu tộc. Này hiển thánh trung kỳ yêu tộc đột nhiên cảm giác mình phảng phất bị độc xà nhìn chằm chằm giống. Như vậy, một luồng cực cảm giác không thoải mái giác truyền đến, nhưng mà lại căn bản không tìm được xuất xứ. Chính khi hắn dự định bốn phía nhìn có hay không những biến hóa khác lúc, trước mặt hư không nhưng là đột nhiên xuất hiện một vệt sóng gợn. Một viên nửa trong suốt mũi tên trong khoảnh khắc xuất hiện. Đối với ngực hắn mạnh mẽ tấn công tới. Phá pháp cung tốc độ thực ở quá nhanh. Thêm vào khoảng cách gần. Này yêu tộc chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng. Còn chưa kịp ứng đối. Thân thể đã bị phá pháp cung mang theo hướng hậu phương trong rừng rậm bay lấy. Một mực đụng vào 3-4 viên đại thụ che trời sau. Mới ngã vào trong vũng máu co giật không thôi. Chỉ còn lại cuối cùng 5 cái yêu tộc sợ hãi cả kinh. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Lúc trước chỉ lo đề phòng Tiêu Nhiên. Ngược lại là quên đối phương còn có viễn trình công kích binh khí. Hơn nữa còn là uy lực khá là bất phàm lưu giữ ở. Vẻn vẹn một cái lơ là sơ suất. Trong nháy mắt liền đánh mất một cái mạng. Nhanh, phòng ngự linh binh toàn bộ lấy ra đến. Hiển thánh hậu kỳ yêu tộc khẽ quát một tiếng. Trước tiên lấy ra một khối tiểu tán hình dáng đồ vật chống đỡ ở trước người. Phía sau 4 cái hiển thánh yêu tộc một trận sững sờ. Nhưng sau đó vẫn là luống cuống tay chân bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ móc đồ, vật. Nhưng mà, lấy ra đến đồ, vật nhưng là khiến người ta dở khóc dở cười. Quan hệ diện tích rất lớn kiếm bàn to. Hoặc là một tảng lớn huyền thiết bàn đá loại hình. Nói chung không có một cái nào là ra dáng. Cho dù là này hiển thánh hậu kỳ yêu tộc, khóe miệng cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Nhưng hết cách rồi, ai bảo bọn họ yêu tộc bên này nghèo đây. Liền ngay cả vũ khí công kích cũng hết sức thiếu thốn. Càng không cần phải nói càng thêm chân quý phòng ngự binh khí. Dù cho là chính hắn trên tay cái kia tiểu tán, cũng chỉ ít một cái ngũ phẩm linh binh cấp bậc đồ, vật mà thôi. Thật không tính là thật tốt, nhưng ở hiện ở trường hợp này bên trên, lấy ra đến có thể chống đỡ một hồi Tiêu Nhiên công kích đó cũng là tốt. Có chút ý nghĩa, Tiêu Nhiên vui mừng, nhìn này còn lại 5 cái yêu tộc cũng là có chút không nói gì. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không dự định buông tha những người này. Dọc theo đường đi truy sát chính mình thật vui vẻ, hiện ở cũng nên đến phiên chính mình báo thù. Phá pháp cung lần thứ 2 kéo dài. 3 mũi tên cùng phát. Tam đạo lưu quang. Lần thứ 2 nghĩ đến 5 vị yêu tộc đi vội vã. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1108. Xem há hốc mồm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.